Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 731, chương 103, tranh chấp. Cách đó không xa, chiến đấu lại kịch liệt cũng không quan hệ gì với chúng ta rồi. Chúng ta dọc theo kia tràn đầy hồng hoang khí tức thành tường, từng bước đi về phía cái kia thần bí không biết đại môn. Cảm thụ mới trải qua năm tháng lắng đọng xuống khí tức, nội tâm lại có một loại không khỏi an tĩnh. Ta cùng Thừa Tâm Ca một người ôm Tiểu Hỷ, một người ôm Tiểu Mao, rốt cuộc đã tới cửa kia trước mặt. Đứng ở trước đại môn mặt, chúng ta mới mơ hồ nhìn thấy bên trong tình cảnh lại là một cái dị thường tươi tốt rừng cây nhỏ. Chẳng qua là những thực vật kia sinh trưởng có chút kỳ quái. Kỳ quái ở nơi nào? Ta nhưng cũng không nói ra được. Ta xem rất kỳ quái, nhưng là rất bình tĩnh. Nhưng là Thừa Tâm Ca lại kích động dị thường, theo bản năng liền kéo ta một cái, vội vã đi vào trong hướng. Ngoài miệng la hét, dược, rất nhiều dược liệu. Nơi này là thiên đường sao? Ta là bị Thừa Tâm Ca một cái kéo vào cái đại môn này bên trong. Có thể rõ ràng chỉ là một không tới một thước khoảng cách đại môn. Đi vào trong nháy mắt đó cảm giác lại dị thường kỳ quái. Giống như là chuyển kiếp một cái thứ gì một dạng, trong nháy mắt đó tâm tính tựa như cùng trải qua tang thương. Ở xuyên qua đại môn sau khi, ta còn không từ cái loại này kỳ quái trong trạng thái bừng tỉnh. Nhìn thấy Thừa Tâm Ca cũng ngơ ngác, hiển nhiên hắn là như vậy giống vậy cảm thụ. Chúng ta liếc nhau một cái, nhưng là trong ngực Tiểu Hỷ cùng Tiểu Mao lại một lần cựa ra chúng ta, không khỏi hướng xa xa chạy đi. Ta cùng Thành Thật lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vừa định hỏi Tiểu Hỷ cái gì, lại phát hiện cửa này nội thế giới cùng chúng ta ở ngoài cửa nhìn thấy hoàn toàn khác nhau. Ở ngoài cửa, chúng ta nhìn thấy một mảng nhỏ rừng cây. Tiến vào bên trong cửa, mới phát hiện bên ngoài cửa chính không biết là cái gì hạn chế chúng ta thị giác. Trong này ở đâu là cái gì một mảng nhỏ rừng cây? Rõ ràng là một mảng rừng lớn. Xa xa còn một tòa như ẩn như hiện tiểu sơn mạch. Canh để cho chúng ta khiếp sợ là rừng cây sâu bên trong, còn có kia phiến tiểu sơn mạch thượng mơ hồ còn có vật kiến trúc vết tích. Vật kiến trúc vết tích, đây cũng là biểu thị trong này có người vừa vào long mộ khí phàm trần. Chẳng lẽ ý tứ chính là lâu dài ở trong này khổ tu sao? Ta có chút không hiểu. Cái này tiên nhân mộ mang đến cho ta rung động không thua gì ta đi tham gia bí mật quỷ thị, tiến vào cái kia thần bí không gian mang đến rung động. Ta nhìn thấy, Thừa Tâm Ca tự nhiên cũng nhìn thấy. Có thể là chúng ta lại không thể đối với nơi này sinh ra một chút xíu cảm giác nguy cơ, chỉ bởi vì nơi này hết thảy đều là như vậy xum xuê, mà sinh cơ bừng bừng dáng vẻ. Xa xa không nhìn thấy, truyền tới chim hót thú hống, cũng tràn đầy một loại thời gian mùi vị, để cho nhân phảng phất là trở lại cái kia thần bí, hồng hoang thời đại. Ngay tại ta cùng Thừa Tâm Ca xuất thần thời điểm, phía sau chúng ta chợt nhớ tới một trận nước gợn dạo rực thanh âm. Sau đó liền ầm ầm một tiếng, như cái gì khép lại thanh âm. Chúng ta lại quay đầu nhìn lại, lại một lần nữa kinh hãi. Đại môn đây, kia đạo cổ phác tang thương tường đá đây, toàn bộ đều không thấy. Mà chúng ta chung quanh lại toàn bộ trở thành rừng cây dáng vẻ. Chúng ta thân ở địa phương là một mảng nhỏ đất trống. Ta nói cảm thấy chỗ này kỳ quái. Thừa Tâm Ca, người có phát hiện không? Ở cánh rừng cây này trong, có thật nhiều nơi như vậy đất trống, cái gì cũng không trưởng. Bọn họ tồn tại là ý nghĩa gì? Là trận pháp tâm trận? Hay là chớ cái gì? Ta hơi khẽ cau mày nói đến. Ta nói không ra lời là, đi vào sau này, ta không nhìn thấy sư phụ bóng người. Ngay cả Như Tuyết ta cũng không nhìn thấy. Tâm lý thoáng cái liền hỏa thiêu hỏa liệu cuống cuồng. Sư tổ rõ ràng nói qua câu trả lời ở nơi này trong mộ địa a. Ta đang nghĩ, chúng ta phải thế nào đi ra ngoài à? Môn không có, bốn người cũng còn ở bên ngoài đây. Thừa Tâm Ca sắc mặt cũng không thế nào dễ nhìn. Ta hít sâu một hơi, nói đến, chúng ta hay là trước đừng nghĩ cái này. Đem Tiểu Hỷ Tiểu Mau tìm tới rồi hãy nói. ta thấy bọn nó hướng bên kia chạy. Là, suy nghĩ nhiều vô ích. Ta nói xong câu đó, xoay người liền hướng Tiểu Hỉ Tiểu Mao mới vừa rồi chạy tới phương hướng đi tới. Nhưng không nghĩ thừa tâm giọng nói của ca nghiêm túc dị thường gọi lại ta. Thừa nhất, ta xoay người không hiểu nhìn thừa tâm ca. Không hiểu hắn tại sao bỗng nhiên nghiêm túc như vậy đứng lên. Ngươi nói thực cho ngươi biết ta. Ngươi có phải hay không muốn sống ở chỗ này không đi ra ngoài? Thừa tâm ca thần sắc không có bởi vì ta kinh ngạc. Có thay đổi chút nào? Ngược lại càng thêm nghiêm túc. Có ý gì? Ta không hiểu. Ta đúng là không hiểu. Thừa tâm ca tại sao bỗng nhiên sẽ hỏi ta vấn đề như vậy? Nơi này có vật kiến trúc. Cũng liền có nghĩa là có người. Cho dù là suy đoán. Có người ở nơi này khổ tu có khả năng cũng lớn vô cùng. Ngươi không được quên. Như Tuyết đã từng nói với ngươi. Nơi này là có người tiến vào. Sau đó không giải thích được củng cố trận pháp. Như vậy những kiến trúc này trong có phải hay không là chính là ở những người đó. Hơn nữa. Như Tuyết cũng đã nói vừa vào long mộ. Chấm ngoặc kép. Thừa tâm ca nhàn nhạt phân tích. Nhưng là ánh mắt lại càng ngày càng nghiêm túc. Tâm lý ta không khỏi có chút phiền não. Nói thẳng đến, ngươi nói điểm chính, có thể, trọng điểm chính là Như Tuyết phải ở lại chỗ này rồi. Ngươi có hay không trong lòng cũng là muốn để lại rồi hả? Ta một mực biết ngươi là dính sền sệt, xử trí theo cảm tính ra hòa. Nếu như ngươi nói muốn lưu lại, ta là có thể lý giải. Nói tới chỗ này, thừa tâm ca thần sắc bỗng nhiên thì trở nên có chút lãnh đạm, cũng có chút mất mát. Ta thoáng cái liền nổi giận, bước nhanh đi tới thừa tâm trước mặt ca. Nói đến, ngươi là muốn đánh nhau sao? Ngươi có ý gì? Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Ngươi luôn là ngây thơ như vậy. Vừa bị chọc giận, cũng sẽ không tỉnh táo. Mới vừa rồi môn biến mất, ta không nhìn ra được ngươi có nhiều cuống cuồng. Hỏi ngươi chúng ta phải thế nào đi ra ngoài? Ngươi liền tận lực trốn tránh ta vấn đề. Ta bất kể ngươi là thế nào nghĩ. Ngược lại ta là muốn đi ra ngoài. Sư huynh các sư muội còn đang chờ ta. Chúng ta muốn cùng đi tìm Bồng Lai. Tìm tới sư phụ. Tìm tới sự tình câu trả lời cuối cùng. Thoát khỏi chúng ta lão lý nhất mạch số mệnh. Chỉ có đạt tới. Mới có thể yên tâm chung cố chấp. Ngươi liền ở lại chỗ này đi. Ta không phải đã nói ta có thể lý giải sao? Ngươi không phải mới vừa gặp được sư thúc sao? Như Tuyết lại ở chỗ này. Thừa tâm ca trên mặt mang theo một nụ cười lạnh lùng. Từng chữ từng câu đều giống như đập trong lòng ta. Ta thoáng cái lửa giận ngút trời. Đi tới một cái đuổi kịp thừa tâm ca cổ áo. Giống đến, ngươi đây là ý gì? Không phải là lên tiếng châm chọc ta. Có sư phụ cùng Như Tuyết. Sẽ không cố các sư đệ sư muội, không để ý môn phái, không để ý mọi người cố gắng, muốn ở lại chỗ này sao? Ta cho tới bây giờ sẽ không có ý nghĩ này, Như Tuyết hy sinh là chính nàng muốn chọn, ta chỉ có thể tôn trọng nàng, không thể cưỡng cầu nàng. Nàng nói chúng ta duyên phận hết, chỉ phải nhớ tình cảm lẫn nhau cũng là đủ rồi, ta cũng sẽ không mặt dày mày dạn trông coi, đây là hiểu nàng. Lại nói, ta gặp được sư phụ thì thế nào? Đây chẳng phải là thật sư phụ. Không phải là, thừa tâm ca sắc mặt thoáng cái thì trở nên. Hỏi, người nói cái gì? Không phải là thật sư thúc. Ta buông ra thừa tâm ca cổ áo. Có chút chán trường nói đến. Người cảm thấy sư phụ ta nếu như ở chỗ này. Các sư thúc sẽ không có ở đây không? Tuệ đại gia, lăng thanh nãi nãi sẽ không có ở đây không? Ngươi đừng quên rồi, ta nói rồi có một mâm CD, mặc dù ngươi còn không có xem qua, ta cũng không có nhìn xong, kia CD mới thật sự là ghi chép sư phụ bọn họ một ít hành trình. Quá nhiều kỳ quái phương rồi, hơn nữa ngươi không cảm thấy sư phụ ta lúc quỳ lại sau khi nói chuyện với ta thời điểm, ánh mắt căn bản không có xem chúng ta, cũng không có tiêu cự dáng vẻ. Giống như là ở tự thuyết tự thoại hoàn thành một chuyện sao? Vậy đã nói rõ, sư phụ hắn có lẽ chẳng qua là tới nơi này quá. Nhân căn bản không ở nơi này. Thừa tâm ca không có ta nhìn đến rõ ràng. Nhưng hắn là người thông minh. Ta nói một chút, hắn liền tóm lấy rồi vấn đề mấu chốt. Ta xoay người, nói đến, là như vậy đi. Hơn nữa coi như sư phụ cùng Như Tuyết đều ở chỗ này thì như thế nào? Ta là chữ Sơn mạch đệ tử, lão Lý nhất mạch đại sư huynh. Mọi người chung nhau phải hoàn thành sự tình. Ta sẽ không bởi vì chính mình tình cảm riêng tư liền buông tha. Đối với mọi người bỏ qua không để ý, sư phụ cũng sẽ đem ta trục xuất sư môn chứ. Cho tới bây giờ không có nghĩ tới muốn buông tha sư môn hết thảy. Nói xong, ta liền đi về phía trước. Lần này Thừa Tâm ca một lần nữa gọi lại ta. Thừa Nhất, lần này ta không quay đầu lại. Ta là thật sợ ngươi sẽ buông tha. Ngươi biết, theo thầy phụ đi sau này, ngươi chính là chúng ta chủ định. Tha thứ ta cũng sẽ nghi thần nghi quỷ ích kỷ. Ít năm như vậy, tìm tới sư phụ, tìm tới Côn Lôn, đã là ta trong cuộc đời không bỏ được chấp niệm. Ngươi muốn buông tha lưu nơi này hả? Ta thật không biết nên làm thế nào rồi. Bởi vì ta quá sợ ngươi không bỏ được đối với Như Tuyết cảm tình. Mà quên mất hết thảy. Thừa Tâm ca thanh âm sau lưng ta vang lên. Không có lấy lên, cũng không có buông xuống. Dùng thế gian lửa, chui luyện chính mình trái tim. Này có nhiều thống khổ. Sư phụ đã từng nói, ta đang bị lửa đốt. Nhưng là ta lúc nào nói qua Trần Thừa Nhất sẽ ngã xuống. Lúc đó nhận mệnh, từ nhỏ đến lớn, ly biệt nhiều để cho ta đều tê dại. Không phải sao, ta dừng một chút. Sau đó đối với Thừa Tâm ca nói đến, bất kể là đại giang đại hà, hay lại là biển khơi, ta cũng sẽ cùng mọi người cùng nhau đi. Thừa Nhất, thật xin lỗi. Thừa Tâm ca bỗng nhiên nói đến, giữa chúng ta không nói cái kia. Đi thôi, ta cũng bình tĩnh nói đến. Sau đó Thừa Tâm ca đuổi kịp ta, cùng ta đồng thời hướng Tiểu Hỷ Tiểu Mao chạy đi phương hướng đuổi theo. Hoàn toàn không biết. Tiếp theo chúng ta sẽ gặp phải thế nào rung động. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.